Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1832, chương 1832, kinh người thương nghiệp tư tưởng. Điện thoại đối diện trung niên nam tử không có tiếp tục hỏi thăm. Một trận an tĩnh về sau, Lý Minh lần nữa nghe đến cái kia quen thuộc cởi mở thanh âm. Tiểu hỏa tử, người rốt cục gọi điện thoại đến, nói đi, ta lão gia hỏa này có chuyện gì có thể giúp ngươi? Niếp lão tướng quân cười hỏi, tướng quân ngài khỏe chứ? Ta lần này đụng phải một cái không vòng qua được đi phiền phức, cho nên muốn xin ngài ra mặt giải quyết. Lý Minh cung kính nói ra, liền ngươi đều không có cách, xem ra đúng là đại sự kiện, ngươi nói đến xem. Ta lão đầu tử có thể giúp đỡ tận lực giúp một tay. Niếp lão tướng quân khẽ cười nói. Là như vậy, giải thi đấu đụng tới phiền phức, Lý Minh liền đem đối thủ chăm chú sách lược âm mưu. Đã hai vị cao thủ thần bí sự tình, kỹ càng báo cho hắn. Đám hỗn đản này, lại còn coi chúng ta hoa hạ không người, lại dám uy hiếp chúng ta người. Niếp tướng quân phẫn giận dữ hét. Hiện tại hai vị kia ta đã làm thông công tác, bọn họ cũng nguyện ý phối hợp chúng ta hành động, nhưng là ta cần cầm tới lôi đài thi đấu ưu tiên khiêu chiến quyền. Chuyện này ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lão tướng quân xuất mã mới có thể giải quyết. Lý Minh nói ra, ưu tiên khiêu chiến quyền, đây không phải linh giới vận doanh bộ môn nếu không sự tình à. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Giúp ngươi thử nhìn một chút. Niếp tướng quân chỉ là suy tư mấy giây thời gian, liền song khai đáp ứng Lý Minh thỉnh cầu. Quá tốt, lão tướng quân chỉ cần vừa xuất mã, ta bên này liền có thể yên tâm. Lý Minh hưng phấn nói ra, ngươi lần này tìm ta, cũng chỉ có chuyện này. Niếp tướng quân cười hỏi, cái này, thực còn có một ít chuyện, vốn là không muốn phiền phức lão tướng quân. Thế nhưng là đã gọi cú điện thoại này, ta thì cả gan lại cùng ngài xách mấy cái yêu cầu. Lý Minh trầm ngâm nói, tựa như hắn nói tới như thế, niếp lão tướng quân điện thoại có thể không phải có thể tùy tiện đầy đủ gọi. Trừ phi đụng phải hắn cùng Phó Minh Hiên đều không thể giải quyết sự tình mới dám kinh động lão tướng quân, nhưng điện thoại như là đã đánh. Cái kia liền dứt khoát đem một vài nỗi lo về sau toàn bộ giải quyết. Ngươi nói đi, ta chính đang nghe đâu. Ngươi một lần nói xong, ta cũng tốt nhớ kỹ suy tính một chút có nên hay không giúp đỡ. Niếp tướng quân nói ra, hiện tại Lý Minh cùng bốn đại liên minh sự tình, quân đội cùng Long tổ chỗ đó đều sẽ cẩn thận chuyển báo lên. Lão tướng quân biết cũng không ít. Cũng đối Lý Minh công việc bây giờ phi thường hài lòng. Dù sao linh giới bên trong cạnh tranh còn cực hạn tại các người chơi nội bộ tranh đấu. Xem như trong bóng tối cạnh tranh, quân đội bên này là tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Chỉ có thể dựa vào Lý Minh lãnh đạo bốn đại liên minh cùng đối phương lượn vòng. Cho nên, Lý Minh khó khăn thì tương đương với quân đội phiền phức. Có thể giúp đỡ lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nếu không liền xem như tìm phiền toái cho mình. Huống chi Lý Minh còn giúp hắn cung cấp nuôi dưỡng lấy linh giới bên trong mấy chục ngàn ẩn tàng. Chiến sĩ quân đoàn, đây cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Xem như quân đội thiếu Lý Minh nhân tình. Lão tướng quân, ngài còn nhớ rõ đáp ứng ban đầu ta điều kiện à? Chỉ cần ta giúp ngài ngăn cản đối phương âm mưu, đồng thời bảo trụ hoa hạ khu lợi ích không bị đối phương xâm chiếm. Ngài liền đáp ứng giúp ta tổ kiến câu lạc bộ sự tình. Lý Minh nhắc nhở, cái này ta đương nhiên nhớ đến. Chỉ chờ ngươi xuất ra kỹ càng phương án. Chúng ta tiến hành thảo luận sau rồi quyết định như thế nào giúp ngươi. Niếp tướng quân nói ra. Hiện tại ta đã có một cái sơ bộ tư tưởng, cần lão tướng quân giúp ta chuyện này. Lý Minh nói ra, ngươi có kế hoạch gì? Nói nghe một chút, niếp tướng quân hiếu kỳ hỏi, ta muốn tổ kiến cạnh tranh câu lạc bộ, cũng không phải tiểu đả tiểu nháo mấy cái gian phòng làm việc sự tình, mà là nghĩ muốn chế tạo một cái siêu cấp cạnh tranh chiến đội. Cho nên không chỉ cần phải bạn công lâu và phòng huấn luyện chờ một chút cơ sở thiết bị, còn cần một cái hiện đại hóa thuộc về mình sân thi đấu quán. Dạng này chúng ta mới có thể chân chính ý nghĩa phía trên thành vì một cái siêu cấp câu lạc bộ. Trước mắt ta đã nhìn lên một mảnh đất trống, có thể làm ta tương lai câu lạc bộ sinh hoạt cùng căn cứ huấn luyện. Lý Minh cười đem tối nay phát hiện nói ra. Há, thành Tây khu công nghiệp, ta nhớ mang máng, chỗ đó công xưởng bởi vì ô nhiễm hoàn cảnh, ảnh hưởng thành thị phát triển duyên cớ, cũng sớm đã toàn bộ dọn đi, chỉ còn lại có đại lượng vứt bỏ khu xưởng chính ở chỗ này. Bây giờ giống như bị một số chơi nghệ thuật người trẻ tuổi chiếm cứ. Niếp tướng quân suy tư nói, cũng là cái kia mảnh khu xưởng, ta cùng Minh Hiên đại ca đã thương lượng qua như thế nào khai phát mảnh này khu xưởng tư tưởng. Hiện tại liền nghĩ lão tướng quân có thể giúp chúng ta một chút sức lực cầm xuống cái này mảnh đất. Ra, Lý Minh nói ra, đây chính là một khối phi thường lớn địa bàn. Người muốn tổ kiến câu lạc bộ sinh hoạt khu vực, cũng không dùng được lớn như vậy đất trống. Niếp tướng quân kinh ngạc hỏi, không chỉ là cho ta câu lạc bộ kiến tạo sinh hoạt khu vực. Ta cùng Minh Hiên đại ca còn dự định ở chỗ này tiến hành đại quy mô thương nghiệp khai phát. Chế tạo một tòa thuộc tại chúng ta Hoa Hạ đại hình linh giới công viên giải trí. Lý Minh đem vừa mới thương lượng với Phó Minh Hiên kế hoạch. Một năm một mười toàn bộ nói ra, vốn là Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt đã bị đăng cùng Lý Minh đối thoại vị lão tướng này quân thân phận. Triệt để rung động, bây giờ được nghe lại Lý Minh nói ra đại hình kế hoạch buôn bán. Hai người đã bị chấn kinh hai mặt nhìn nhau. Cái này đại thần, thật sự là quá lợi hại. Thế mà bắt đầu nghĩ đến tại trong thế giới hiện thực chế tạo một mảnh trong trò chơi thế giới. Phải biết, linh giới hiện tại đã là toàn cầu nóng nhất trò chơi. Mà lại nó đã siêu ra trò chơi phạm trù, biến thành một cái cùng hiện thực thế giới tương xứng thứ hai không gian song song. Chính là bởi vì có linh giới xuất hiện, hơn nửa năm qua này, toàn thế giới tình huống tựa hồ cũng bị linh giới mãnh liệt ảnh hưởng. Trong thế giới hiện thực tỷ lệ phạm tội giảm mạnh, giao thông ngăn chặn tình huống cũng toàn diện làm dịu, thậm chí ngay cả giá cao không hạ thất nghiệp dẫn, cũng thoáng cái được đến đại quy mô giải quyết. Bởi vì những cái kia trong hiện thực không như ý mọi người. Lại có rất nhiều người tại linh giới bên trong tìm tới bọn họ phấn đấu mục tiêu. Thậm chí những cái kia đối với xã hội bất mãn, thời khắc đều sẽ đầu nhập phạm các tội nhân, cũng có thể tại linh giới bên trong tìm tới phát tiết chính mình tâm tình phương pháp. Tóm lại, linh giới xuất hiện, để hiện thực thế giới bỗng nhiên biến đến càng thêm an bình không ít. Cho nên linh giới tồn tại trong lòng mỗi người đều biến đến càng ngày càng trọng yếu. Thế nhưng là ai cũng biết, không có người nào trò chơi có thể thời gian dài lưu giữ tại đi xuống. Linh giới không biết có thể vận doanh bao lâu. Nếu như Lý Minh thật tại trong thế giới hiện thực chế tạo một cái cùng linh giới hoàn toàn giống nhau trò chơi hoàn cảnh, tương lai thương nghiệp tiền cảnh đem bất khả hạn lượng. Mà lại bọn họ vừa mới nghe nói, Lý Minh một khi đem cái này tưởng tượng thật kiến tạo thành linh giới công viên giải trí, hắn sẽ còn ở thế giới phạm vi bên trong lập tức đăng ký độc quyền. Như vậy bất kể là ai, cũng không thể lại bắt chước Lý Minh hạng mục này, trừ phi hướng hắn mua sắm độc quyền hoặc là mời hắn tiến hành hợp tác mới được. Xa như thế đại thương nghiệp ánh mắt, theo dạng này lão bản lăn lộn, trước đó đồ thật đúng là bất khả hạn lượng. Trọng yếu nhất là Lý Minh thế mà nhớ qua lấy kiến tạo một cái siêu cấp điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ. Đây chính là hai người cho tới nay mộng tưởng. Từ giờ khắc này, hai người đặt quyết tâm, mặc kệ tương lai nhiều khó khăn, bọn họ cũng muốn đi theo vị này tân lão bản cùng một chỗ phấn đấu nữa. Há, ngươi kế hoạch cũng thực không tồi. Một cái ngươi đã để ta rất giật mình. Không nghĩ tới Minh Hiên tiểu tử này cũng theo ngươi ý nghĩ nhất trí. Niếp tướng quân nghe xong Lý Minh tư tưởng, không khỏi ngạc nhiên nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.